Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, đệ 1167 chương tiếng xấu lan xa. Thạch Nghi Kiều cảm thấy cái này giao dịch thực có lời. Bởi vì ở nàng xem ra cảnh Vân Chiêu vốn là hẳn là họ Lý. Rốt cuộc liền không có cháu gái tùy nãi nãi họ cách nói. Đến nỗi những cái đó công ty. Nếu nàng không phải cầm Lý gia phương thuốc cùng rượu phương. Cũng không có khả năng đem công ty phát triển trở thành như vậy. Hiện tại đem công ty cổ phần chuyển cấp ông ngoại. Càng là theo lý thường hẳn là. Mấy chương ảnh chụp, một ít chuyện xưa, ngươi liền tưởng đổi nhiều như vậy đồ vật, cũng thật đủ lòng tham môn sơ. Tiêu Hải Thanh cười khẽ một chút. Ngươi nói, đồ vật tùy tiện ngươi xử trí, thân bại danh liệt ta Tiêu Hải Thanh cũng không để bụng. Bất quá nếu là tương lai có một sao đem ta bức không đường thối lui, ta chính là đã chết. Cũng sẽ nghĩ mọi cách kéo ngươi làm đệm lưng. Thạch Nghi Kiều, Kiều Tử Châu, các ngươi hai người nhớ kỹ. Kiều Tử Châu uống choáng váng. Ở một bên có chút ngốc vòng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Giây tiếp theo đầu trầm xuống. Cả người đều say rượu ngã xuống. Tiêu Hải Thanh nói xong. Cơ hồ là mạnh mẽ mang theo cảnh Vân Chiêu đi rồi. Không đi có thể làm sao bây giờ. Vài thứ kia có thể lục soát một lần là có thể có lần thứ hai. Mỗi người đều có thể cầm nó tới uy hiếp nàng. Vân Chiêu, thả lỏng lại, tổng không thể đem các nàng toàn giết đi. Không có biện pháp, liền tính thiếu một cái Thạch Nghi Kiều. Về sau cũng có thể toát ra những người khác tới. Tiêu Hải Thanh vừa ra khỏi cửa. Liền nói, cảnh Vân Chiêu thở ra một hơi, vừa mới kia một khắc, nàng xác có loại muốn đem kia ở đây tất cả mọi người toàn bộ giết chết ném vào không gian cầu cái. Sạch sẽ ý tưởng, bất quá có chút buồn cười. Trước đi theo ta cùng nhau hồi từ ra, ta làm đại cựu cựu hỗ trợ, cái nào truyền thông nếu là dám bạo, hừ. Cảnh Vân Chiêu trên mặt hiện lên một tia sát tí, làm người cảm thấy quanh thân một mảnh lạnh băng. Tiêu Hải Thanh cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá trong lòng rõ ràng tình huống. Nàng đã sớm nghe cảnh Vân Chiêu nói qua, Lý gia cùng Từ gia là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa kia Từ đại bá rất nhiều năm trước còn tìm mọi cách giết chết Lý gia duy nhất một cái nam. Đinh, mà kia Lý gia thế lực cũng không yếu, liền tính là Từ đại bá ra tay, khẳng định cũng không có khả năng chặn đường nơi có tin tức. Nói nữa, Vân Chiêu là Từ đại bá cháu ngoại gái, nàng một ngoại nhân, làm Từ gia hỗ trợ, tổng cảm thấy có chút quái quái, bất quá hiện tại thật là yêu cầu một cái ân tịnh địa phương ngốc. Từ gia là cái hảo địa phương, hơn nữa không chuẩn không dùng được bao lâu này tin tức liền tràn ra đi. Đến lúc đó làm giới giải trí ít có sát nhân cuồng ma. Không chuẩn nàng nháy mắt là có thể hỏa, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Vẫn là trốn đi tương đối hảo. Hai người vừa đi. Trong phòng Thạch Nghi Kiều tức giận đến phát run, đem những cái đó ảnh chụp hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Nàng đều lấy ra loại đồ vật này, cảnh Vân Chiêu thế nhưng còn không thỏa hiệp. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy ngạo khí? Thạch tiểu thư, này đó ảnh chụp, thật sự muốn phát ra đi sao? Một bên Y Uyển thật cẩn thận hỏi một câu. Thạch Nghi Kiều nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đương nhiên muốn phát, ngươi cùng Tiêu Hải Thanh không đối phó đúng không? Y Uyển ngẩn ra, nàng xác xem Tiêu Hải Thanh không vừa mắt, phía trước Tiêu Hải Thanh tìm tới Thẩm Đồng làm chỗ dựa. làm hại nàng thiếu chút nữa tài. Bất quá nàng nhưng không nghĩ đương cái chim đầu đàn. Tại như vậy nhiều người biết đến tình huống dưới đem ảnh chụp phát ra đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng hình tượng. Vậy từ ngươi nghĩ cách đi, ta hy vọng ngươi có thể làm xinh đẹp một chút. Thạch Nghi Kiều nói thẳng, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng lời nói lại không thể không nghe. Y Uyển có chút khó xử, không biết làm sao bây giờ là hảo. Cầu cứu nhìn Kha Thiếu liếc mắt một cái, nhưng kia Kha Thiếu vẫn là biết nữ nhân cùng bằng hữu khác nhau, căn bản không hỗ trợ. Cố tình nhưng vào lúc này, kia ăn mặc kiều diễm mục như lấy lòng Thạch Nghi Kiều nói, không bằng ta đến đây đi, ta bảo đảm làm tiêu tiêu tiếng xấu lan xa. Ngoặc kép, hết chương.